Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 574 tình tiết bình thường. Tiêu Kỳ Nhiên tiến về phía trước một bước, hơi thở lạnh như băng, trực tiếp ôm cô vào trong ngực. Bình thường như thế này, Giang Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, sững sờ 2 giây, lập tức muốn đẩy hắn ra. Anh buông tôi ra, nơi này nhiều người như vậy, nhưng Tiêu Kỳ Nhiên vẫn ôm cô rất chặt, không có ý định buông ra. Cô cho rằng bọn họ không biết tôi tới thăm đoàn phim, là đang thăm ai à? Nói cách khác, quan hệ giữa anh và Giang Nguyệt không cần phải che giấu, trong lòng mọi người đều biết rõ, chẳng qua không có gan nói lung tung mà thôi. Trong giới giải trí, việc các nhà đầu tư đến thăm đoàn làm phim rất nhiều, sớm đã thấy không còn gì để ngạc nhiên. Giang Nguyệt nghẹn một chút, anh liền không có việc gì làm, nhàm chán cho nên mới tới thăm đoàn phim sao? Cô nói xem. Tiêu Kỳ Nhiên liếc Giang Nguyệt một cái, chú ý tới cô mặc quần áo rất mỏng, bên bờ sông lạnh lẽo do thủy triều không ngừng dâng lên, khiến bả vai cô khẽ run rẩy. Khi cô thở, xương quay xanh ở cổ cũng rất rõ ràng. Vì vậy, anh càng ôm cô chặt hơn. Tôi không chỉ nhàm chán đến thăm, mà trong một đoạn thời gian sắp tới, tôi đều sẽ ở chỗ này. Giang Nguyệt nhớ tới, Tiêu Viễn Phong đã bãi miễn chức vụ của Tiêu Kỳ Nhiên ở các phương diện khác của Tiêu gia. Hiện tại trong tay hắn chỉ có Giang San là có thể kiểm soát. Dù vậy, hắn cũng không nên đi theo cô tới nơi này. Giang Nguyệt im lặng một lúc, không muốn tiếp tục ở đây cò kè mặc cả với hắn liền nói. Anh cứ làm theo ý anh đi, nhưng xin đừng làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim của chúng tôi. Quá trình nào, quá trình hôn à? Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng hỏi. Muốn tiến hành quay đến bước nào, có cần dùng tới lưỡi hay không, muốn hôn bao nhiêu phút? Giang Nguyệt. Những gì Tiêu Kỳ Nhiên hỏi thật sự là quá mức tỉ mỉ, mặt Giang Nguyệt lập tức nóng lên, chỉ cảm thấy khó chịu. Đỏ mặt cái gì, chờ mong ở, Tiêu Kỳ Nhiên tùy ý hỏi cô, Giang Nguyệt cảm thấy Tiêu Kỳ Nhiên nhàm chán đến cùng cực. Cô có biết, phim này của Ứng Thừa Kỳ có một nửa số tiền đầu tư là của tôi không? Chỉ cần tôi vui vẻ, bộ phim này có thể trong sáng suốt toàn bộ quá trình, ngay cả mượn vị trí hôn cũng không có khả năng. Không thể được. Giang Nguyệt thốt lên, bản thân bộ phim này chính là tràn đầy cảm xúc, làm sao có thể một chút cảnh mập mờ cũng không có. Vậy thì nghe lời một chút, Tiêu Kỳ Nhiên không nhanh không chậm, vẫn ôm Giang Nguyệt như trước. Cảnh hôn này có thể, nhưng trước tiên phải cùng tôi luyện tập một lần. Lòng bàn tay ấm áp của Tiêu Kỳ Nhiên giữ chặt lưng cô, kéo cô kề sát gần hắn, ôm cô vào trong ngực anh. Không biết hôm nay cô ấy dùng loại nước hoa gì, cả người ngập tràn hương hoa hồng. Cách chương.